Vạn Dạ Chi Chủ, chương 540, Ninh Thiếu Sư cùng Hoàng Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải, một vòng cực lớn huyết nguyệt treo ở thiên không. Có loại nói không nên lời tà dị, lệnh mỗi người đều sinh lòng áp lực. Huyết nguyệt phía dưới, này tòa đen kịt tế đàn đứng sửng ở trong nước biển, như là trong truyền thuyết thái núi, phong thiện chi địa, nhưng lại chất đầy thi thể. Cái kia đế vương tựu đứng tại chỗ cao nhất, trước người là một cái quỳ rạp trên đất thanh y nam tử. Đó là một cái thần tùy tùng. Đúng vậy, giờ khắc này, hoàng đế đánh bại dưới đời này sở hữu tất cả cường địch. Mà ngay cả cái này thần tùy tùng đều ngã xuống, còn có thể có cái gì khả dĩ đả đảo hắn? Ngô Hoàng vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, sở hữu tất cả sinh linh giờ phút này tất cả đều tại cúng bái. Từng đợt rồi lại từng đợt âm thanh triều đem hào khí đổ lên đỉnh phong. Vô luận trong bọn họ tâm như thế nào muốn, người thắng làm vua, hoàng đế tựu là hiện nay cái này phiến thiên không ở dưới đệ nhất nhân. Khục, người áo xanh tại ho ra máu, cũng nhìn qua trên không cái kia luân phiên huyết nguyệt, kiêng kỵ nói, vật ấy không giống tầm thường, trong đó chỉ sợ là có giấu một cái cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Hắn cùng với thần minh ở giữa liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt rồi. Như thế mới bại rơi xuống trận đến. Người tựu không lo lắng đã bị cắn trả. Người áo xanh nhìn trước mắt hoàng đế. Hoàng đế dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem cái này bại tướng dưới tay. Có đồ vật gì đó là so các ngươi những cái thứ này còn nếu có thể uy hiếp được trẫm. Giờ phút này, hoàng đế đế thân thể như là một mảnh tinh không. Đã dung nạp không biết bao nhiêu khỏa tinh cầu. Từng bộ vị đều tản ra hoàn toàn bất đồng quang hái. Thật sự quá kinh khủng. 10 cái tinh thần hư ảo pháp tướng. Vây quanh hắn xoay tròn. Cả người so mặt trời còn muốn làm cho người chú mục. Người cái này, tên đáng sợ, thân là Dạ Kiêu thủ lĩnh. Người áo xanh lại nói như thế. Cái kia tên là Nguyệt Cung Thượng Cổ Tông Môn. Cần phải xa so Dạ Kiêu khủng bố gấp 1 vạn lần. Cuối cùng nhất đều biến thành phế tích. Phía trước, hắc ám trong hư không còn ngủ đông. Ở ẩn lấy một đầu bằng vào tiếng hô có thể chấn nhiếp ở trần vũ quái vật. Một cái bị chư thần vứt bỏ đâu cấm địa. Hoàng đế lại dùng cái này thực hiện kinh thiên lật bàn. Đánh lén dưới đời này quần hùng. Nhưng, làm như vậy hậu quả. Chậm thắng, hoàng đế mở miệng lần nữa. Lộ ra chỉ có đế giả mới có được khí khái. Cái này là thiên hạ này kết cục. Xôn xao, cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng, vạn tuế, âm thanh truyền đến, như là biển gầm giống như. Đây là trong cuộc sống nhất trí cao tán dương. Hoàng đế khóe miệng khơi gợi lên một vòng đường cong. Cho dù tình trạng của hắn kỳ thật rất kém cỏi, trong cơ thể có rất nhiều đạo hỗn loạn khí tức. Chỉ có thể dựa vào lấy thái ất huyền pháp miễn cưỡng duy trì. Hơn nữa, cái thế giới này cũng sinh sôi ra một cái vô cùng đáng sợ đại uy hiếp. Nhưng, chính như hắn theo như lời đồng dạng, đứng tại cuối cùng người cuối cùng là đế vương. Vô luận chúng sinh có phục hay không, thân là đế giả, đi được vốn là bá đạo. Đã xong, giờ khắc này, hoàng đế đứng tại chỗ cao nhất, không hề chú ý trước mắt cái này một cái sự thất bại ấy. Hắn mà là ngắm nhìn cái này nghiêm chỉnh phiến tráng lệ non sông. Đánh bại sở hữu tất cả cường địch. Đem chọn tòa thiên hạ bỏ vào trong túi. Giờ khắc này tâm cảnh thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bệ hạ công che thiên thu. Danh chấn tứ hài. Thiên tử giận dữ. Quả thật là thây người nằm xuống 100 vạn. Đổ máu 1000 dặm. Đúng lúc này. Một đạo nói năng có khí phách thanh âm đột nhiên vang lên. Hoàng đế ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dưới tế đàn phương, một cái màu vàng kim nhạt con người thiếu niên xuất hiện. Chính từng bước một đạp trên cầu thang. Giống như là muốn leo lên cái này tòa. Thái núi, Ninh thiếu sư, đây không phải là Ninh Minh sao, quảng cáo. Ồ, hắn đây là muốn làm gì? Lập tức, không riêng Triệu Ly bọn người, mà ngay cả những thứ khác đại chu tu sĩ đều kinh ngạc ngẩng đầu. Người áo xanh kia cũng nhịn không được nữa ghé mắt. Bành, trước mắt bao người, Ninh Minh một bước đạp tại trên cầu thang. Bộ pháp bằng phẳng mà trầm ổn. Nhặt giai trên xuống, hoàng đế khẽ chau mày. Phía trước, Trúc Vô Song hay là tại hoàng đế trong nội tâm để lại ấn tượng? Đứng tại thắng lợi đỉnh phong, lại lọt vào đột nhiên phản bội. Như vậy tư vị sợ rằng cũng sẽ không biết quên. Bất quá, Ninh Minh cũng sẽ biết phản bội chính mình sao? Hoàng đế nghĩ như vậy. Sau đó trong nội tâm không hiểu bay lên một vòng nhàn nhạt bi ai. Đúng vậy, bi ai. Chính mình giờ phút này đứng ở dưới đời này chỗ cao nhất. Trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ một cái nào địch nhân. Có thể lại là tại sao vậy chứ? Mỗi người ở trong mắt tự mình vậy mà đều giống như địch nhân. Bởi vì Ninh Minh hắn dù sao cũng là thượng quan anh đưa tới trẫm bên người. Hoàng đế tại trong lòng giải thích. Sau đó, hoàng đế tự nghĩ kỹ kế tiếp đích phương pháp xử lý. Muốn bỏ đi cuối cùng một tia băn khoăn. Đồng thời cũng là muốn đem Ninh Minh coi như chính thức tâm phúc. Hắn nhìn xem từng bước một đi tới Ninh Minh. Bỗng nhiên mở miệng. Ninh Minh, người tới vừa vặn. Đến đây đi. Cùng chậm đứng chung một chỗ. Cộng đồng nhìn xem cái này phiến tốt non sông. Hoàng đế mở ra hai tay. Đế uy bành trướng. Cái này, Vũ Bá Hầu lập tức không che giấu được trong mắt khiếp sợ. Hắn lúc này mới ý thức được, Ninh Minh không thể so với Trúc Vô Song đơn giản a hát. Đây mới thực sự là một bước lên trời cơ hội. Ninh thiếu sư rõ ràng có thể ở loại này thời điểm, có được cùng bệ hạ đứng tại đồng nhất độ cao cơ hội. Còn lại mấy cái bên kia đại chu tu sĩ cũng đều mở to hai mắt. Cái gì gọi là phụ tá đắc lực? Một người phong quang nhất thời điểm, nguyện ý cho ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ. Lẫn nhau trong mắt phong cảnh giống nhau. Đa tạ bệ hạ. Ninh Minh cũng lại một lần nữa địa đứng ở tế đàn đỉnh. Hắn dáng người cao to mà cao ngất. Một đầu tóc đen có chút mất trật tự. Cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi như là một đoàn ngọn lửa. Cả người có phi phàm khí độ. Xưng trẫm là đế quân là tốt rồi. Xa xa, hoàng đế lẳng lặng yên đứng đấy. Đứng chắp tay. Ninh Minh, giờ này khắc này, trong lòng ngươi có gì cảm tưởng? Tùy tiện nói. Cùng chẫm cùng nhau trao đổi. Ninh Minh cất bước đi đến. Đồng thời liếc mắt cái kia quỳ trên mặt đất người áo xanh. Ninh Minh. Một chỗ khác. Lý Xu cũng gian nan địa mở ra một tia khóe mắt. Nhìn thấy cái kia quen thuộc thiếu niên. Phi thần trong nội tâm cũng không bất luận cái gì cảm tưởng. Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng đáp. Ngữ khí thập phần bình tĩnh. Đây hết thảy địch nhân đều là bệ hạ đánh bại ngươi. Chẳng biết tại sao, Ninh Minh cũng không có xưng hô đế quân, mà là tiếp tục gọi đại biểu cho thiên tử bệ hạ. Ha ha ha, chậm giờ phút này trong nội tâm ngược lại là khoái trăng. Rốt cục tự tay đánh bại từng ấy năm tới nay như vậy sở hữu tất cả địch nhân. Nghe vậy, hoàng đế cũng không che giấu. Tiếng cười to, rất nhanh, Ninh Minh tự tiếp cận. Đi tới hoàng đế trước người, cũng cùng hắn đứng ở cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại, hai người sóng vai mà đứng tại tế đàn trên nhất phương. Cộng đồng bao quát lấy thế gian vạn vật, kể cả phía dưới những cái kia quỳ rạp xuống đất đại chu tu sĩ. Khoảng cách rất gần, Ninh Minh cũng triệt để cảm nhận được này là đế thân thể khủng bố. Trong cơ thể đã dung nạp không biết bao nhiêu khỏa tinh thần. Chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ ra một đám uy áp, đều bị chính mình có loại hít thở không thông cảm giác. Hoàng đế cái đứng ở nơi đó, đế quan, đế bào, đế thân thể đều bị tản ra chí cao như thần khí tức, đủ để khiến vạn tộc cúng bái. Trẫm kỳ thật cảm thấy có chút đáng tiếc. Hoàng đế phút chốc mở miệng, trẫm không nghĩ giết Trúc Vô Song. Hắn vốn khả dĩ có sống sót cơ hội. Ninh Minh mắt nhìn xa xa một bãi thịt nhão. Cái kia chính là Trúc Vô Song. Huyết nhục hoàn toàn bị phá vỡ. Hồng bạch hỗn hợp cùng một chỗ. Nhìn thấy mà giật mình. Trong đó còn có một quả màu đen mảnh vỡ. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là Ninh Minh ngươi cùng Triệu Ly còn sống. Hoàng đế lại mở miệng. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Minh. Khiếp người con mắt quang đã rơi vào Ninh Minh trên người. Trẫm thật sự thật cao hứng. Không có sử dụng nhằm vào Ninh thiếu sư ngươi chuẩn bị ở sau. Lời vừa nói ra, Ninh Minh liền giật mình. Sau đó rất nhanh tự khôi phục lại bình tĩnh. Bệ hạ, nói chuẩn bị ở sau là. Ninh Minh cái hơi chút nhíu mày. Trẫm thật sự rất hận thượng quan anh. Bởi vậy, hy vọng Ninh thiếu sư ngươi không muốn để ý. Hoàng đế nhìn thẳng Ninh Minh. Nói, vì phòng ngừa ngươi xảy ra vấn đề. Giờ phút này, Lâm Tiếu Tiếu cùng cái kia Bắc Nguyên Tiên gia thiếu nữ đều sinh hoạt trong hoàng cung. Ninh Minh lập tức sững sờ ở đáy mắt, trong mắt hiện lên một tia lửa giận ngập trời. Lâm Tiếu Tiếu, còn có Thác Bạt Vũ, hai người bọn họ là như thế nào đã rơi vào hoàng đế nắm giữ chính giữa? Nhất là Thác Bạt Vũ, đối phương không phải đều bị Đại Minh Hầu đưa tới Đông Hải sao? Răng rắc, Ninh Minh đột nhiên cúi đầu xuống, rất nhanh hai đấm, chậm biết đạo người rất tức giận. Bất quá, hồi trở lại thần đô về sau, chậm hội đền bù tổn thất ngươi. Đúng lúc này, hoàng đế thân thủ vỗ vỗ Ninh Minh bả vai, cũng nói ra, mặt khác, đây cũng là ngươi khuyết điểm lớn nhất. Quá xem trọng cảm tình cũng không hay, dễ dàng bị người bắt lấy mệnh môn. Đây mới là hoàng đế, tính toán không bỏ sót. Hắn làm sao có thể đối với Ninh Minh không có nửa điểm phòng bị? Tại Ninh Minh không tiếc lẻ loi một mình phạm hãm, đi nghĩ cách cứu viện Thôi Tranh mấy người lúc, hoàng đế tự đã nhìn ra, Ninh Minh người này quá nặng tình trọng nghĩa. Về phần Thác Bạt Vũ, Ninh Minh lúc ấy là cùng Thác Bạt Vũ cùng một chỗ về đích thần đô. Đại Minh Hầu cho dù mánh khóe thông thiên, nhưng trừ phi hoàng đế không thèm để ý, nếu không cũng tuyệt đối không thể gạt được đi. Như thế nào? Hoàng đế phát hiện Ninh Minh còn đang cúi đầu, vừa cười nói, vẫn còn sinh khí, nếu không như vậy, đợi hồi trở lại thần đô về sau, trẫm tự an bài cho ngươi một hồi lớn nhất hôn lễ. Cho ngươi cùng cái kia Thác Bạt Vũ cùng với Lâm Tiếu Tiếu cùng một chỗ lập gia đình. Ninh Minh trầm mặc không nói, cái nắm quyền, móng tay xâm nhập ra thịt chính giữa. Hoàng đế ẩn ẩn có chút bất mãn, lại tiếp tục nói. Đến lúc đó, trẫm còn có thể tự mình đi một chuyến Bắc Nguyên, đem Thác Bạt Vũ thân nhân cho ngươi cưỡng ép chộp tới. Lại để cho bọn hắn hiện trường quan sát, như thế nào, đa tạ, bệ hạ phí tâm, Ninh Minh lúc này mới buông ra nắm đấm. Dưới tóc đen, mắt vàng trung lại sinh ra một đạo rất khó phát giác tơ máu. Người hữu tình tự, cái này rất bình thường, nhưng trẫm có cân nhắc, người cũng cần đa tưởng muốn. Hoàng đế mở miệng nói ra, nhưng thật ra là làm ra thật lớn nhượng bộ. Nếu để cho những người khác nghe thấy những lời này, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến ngây người mất tròng mắt. Bởi vì, hoàng đế là dạng gì đích nhân vật, bệ hạ cân nhắc phải. Ninh Minh rất muốn ẩn tàng trong giọng nói châm chọc. Hoàng đế đạo, người cùng thượng quan anh quan hệ quá sâu. Trẫm không an lòng a hát. Nói xong. Hoàng đế dùng ngón tay chỉ lồng ngực của mình, lặp lại nói, trẫm muốn trọng dụng ngươi, nhưng lại có chút lo lắng, trẫm muốn trừ tận gốc tâm bệnh, trẫm không nghĩ như đối với trước kia thượng quan anh đồng dạng. Tại về sau tiếp tục nghi kỵ ngươi, nếu không như vậy, Ninh thiếu sư ngươi đi đem Đại Minh Hầu theo hải lý tìm ra. Sau đó đăng tại trẫm mặt, ngay ở chỗ này tự tay giết chết, bá. Lời vừa nói ra, Ninh Minh sắc mặt lập tức trắng bệch, liền lùi lại mấy bước. Quảng cáo, hoàng đế thừa cơ trên xuống, từng bước ép sát, Ninh thiếu sư, người tại do dự, mỗi người đều có nhược điểm, có người nhược điểm rất rõ ràng, tự là thực lực nhược, mà có cường giả, nhược điểm của bọn hắn thì là tham tài háo sắc, có người nhược điểm thì là thân nhân bằng hữu, khống chế một người. Biện pháp tốt nhất tự là khống chế được nhược điểm của bọn hắn. Giống như là lúc trước Trần Vũ đồng dạng. Chỉ cần ngươi có thể tìm được hắn để ý đồ vật. Coi như là nhị phẩm cảnh Trần Vũ. Đồng dạng cũng phải nghe ngươi điều lệnh. Bên kia, Vũ Bá Hầu bọn người tất bị một màn này cho kinh ngạc đã đến. Bọn hắn tất cả đều không hiểu ra sao. Chỉ nhìn thấy trên tế đàn. Hoàng đế tại hướng Ninh thiếu sư từng bước ép sát, nhưng lại vừa rồi không có sát ý, đây là xảy ra chuyện gì? Triệu Ly ngẩng đầu, tràn đầy hoang mang địa nhìn xem cái kia hai đạo thân người. Giờ phút này, hoàng đế nhìn chằm chằm Ninh Minh, thanh âm mang theo trầm trọng uy nghiêm. Ninh thiếu sư, trẫm đã đánh bại thế gian hết thảy địch nhân. Dưới đời này sở hữu tất cả tài phú đều muốn tụ tập tại Đại Chu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này, trẫm có thể cho ngươi trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại. Hắn không muốn nhìn thấy Ninh Minh cùng Đại Minh hầu tầm đó thật sự có cảm tình. Miễn cho lại là một cái mới đích luân hồi. Chẳng lẽ lại, vài thập niên qua đi, chính mình vừa muốn để đối phó. Ninh Minh hầu, ngươi đến tột cùng tại do dự cái gì? Giờ khắc này, hoàng đế rất là sinh khí. Bởi vì hắn là thật sự rất coi trọng Ninh Minh. Đối phương có tuyệt đại thiên phú. Hơn nữa tính cách kiên nghị. Có thể theo Bắc Nguyên tuyệt cảnh chung giết đi ra. Còn Minh Bạch tiên đạo tầm quan trọng. Hoàng đế muốn cho Ninh Minh trở thành từng đã là Đại Minh hầu. Hơn nữa từng có chi mà đều bị và. Chỉ cần hắn khả dĩ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lúc đó, thiếu niên này có thể trở thành thiên khu viện chi chủ cùng với Dạ Oanh chi chủ. Ninh Minh, giết thượng quan anh a, trẫm có thể cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Hoàng đế lần nữa dắt đế uy, đi về hướng Ninh Minh. Ngữ khí mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phốc, nhưng vào lúc này, hoàng đế cước bộ xoay mình dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn mình phần bụng. Chỗ đó có một thanh kiếm. Thân kiếm hiện đầy khe hở. Hơn nữa tản ra từng sợi khí tức quỷ dị. Hoàng đế lại cứng ngắc nâng lên ánh mắt. Trước mặt, thiếu niên kia chẳng biết lúc nào không có chút nào ngơ ngẩn. Hắn tự đứng tại nguyên chỗ, cũng không lui lại, vẫn không nhúc nhích, phảng phất tự là tại cố ý chờ mình đến gần. Cũng bắt được cái này vừa vỡ trán. Cặp kia hoàng kim đồng tử ở bên trong, thiêu đốt có thể làm cái thế giới này hóa thành cho tàn hỏa diễm. Vì cái gì? Hoàng đế thì thào mà hỏi thăm. Ta muốn, là nhiều năm trước kia chết ở trong tay ngươi một đầu tánh mạng. Ngươi cấp không nổi. Ninh Minh lạnh lùng mở miệng. Xoẹt, sau một khắc, một kiếm cao cao giơ lên. Dắt quỷ dị thần lực. Xé rách này, chiếc, có chí cao vô thượng đế thân thể. Máu tươi vẩy ra, oanh, nương theo lấy một màn này. Khắp thiên hạ lâm vào lớn nhất từ trước tới nay oanh động chính giữa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.